cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 814, chương 809, quay về Phượng Hoa Tinh. 33 Trọng Thiên, Triệu Trạch là nhất định phải đi, không riêng cùng đột phá tiên đế cơ duyên có quan hệ. Có được kim bản Nguyên Châu Thanh Linh các khai phái tổ sư Phương Hân Tuệ. Hẳn là ngay tại kia mảnh thần bí vị diện bên trong. Tìm được nàng mới có thể tề tựu đan điền thế giới diễn hóa đại vũ trụ một viên cuối cùng ngũ hành bản Nguyên Châu. Bất quá trước đó, hắn cần về trước Phượng Hoa Tinh nhìn xem Giao Hoa Tiên Tử. Sau đó đi thăm dò Hỗn Độn Thần Điện, mặt khác làm người không thể quên gốc. Chỉ cần có thời gian, sư tôn đan đạo tử cùng Lý Chiến Thù cũng nên chấm dứt một chút. Tướng công, lão ba, gia gia, tiểu trạch, chính ngươi bảo trọng, nhớ rõ về sớm một chút xem chúng ta. 33 trọng thiên bên trong có thủ người nhiếp thiên. Tiên đế, quá mức nguy hiểm, ngoại trừ muốn đi tìm kiếm phân hồn bàn tử bên ngoài. Triệu Trạch tịnh không có ý định mang những người khác cùng rời đi Huyền Thiên Tinh. Có Lý Tuyết Nhi cái này trung kỳ tiên tôn đại năng tọa chấn. Còn có thừa cầm vài kiện chí tôn tiên bảo đại trận phòng hộ. Hắn cũng không lo lắng lưu tại nơi này thân nhân bằng hữu. Phân biệt lúc, từ Phương Hoa, Triệu Dương, Triệu Vũ Hinh, Triệu Quỳnh Hoa, Triệu Vũ, Triệu Y Liên bọn người lưu luyến không rời. Cho đến đưa mắt nhìn hắn cùng bàn tử Na Di biến mất không thấy gì nữa. Mọi người mới trở về trong đại trận tiếp tục bế quan tu luyện. Bàn tử, chúng ta về trước Phượng Hoa Tinh nhìn xem. Sau đó lại đi Thiên Lân Tiên vực tìm kiếm Hỗn Độn Thần Điện không muộn. Huyền Thiên Tinh bên ngoài, hư không trong, Triệu Trạch gọi ra Tinh Không Bàn. Mở miệng cười nói, không có vấn đề. Trạch ca, đừng nói là đi Phượng Hoa Tinh, liền xem như 33 trọng thiên, huynh đệ chúng ta cũng có thể tới lui tự nhiên, không có thôn phệ dung hợp còn thừa hai cái vạn, phúc tiên tôn phân hồn, liền đột phá đến tiên tôn nhất trọng thiên, bàn tử lòng tin tăng nhiều, vỗ bộ ngực ngạo nghễ nói, hoa hải tiên vực Phượng Hoa Tinh bên ngoài. Tinh Không Bàn xé rách hư vô toát ra mà ra, nhìn mấy ngàn điều thiêu đốt hầu như không còn thượng phẩm tiên mạch. Triệu Trạch không khỏi có chút thịt đau, bất quá, mấy ngàn năm không có Giao Hoa Tiên Tử tin tức, cũng không biết Nhiếp Thiên Tiên Đế lão gia hỏa kia có hay không gây sự với nàng. Triệu Trạch rất nhanh liền thu nạp tâm thần, đem cường đại tiên thức hướng Phượng Hoa Tinh khuếch tán mà đi. Còn tốt, tỷ tỷ bình yên vô sự. Phượng Hoa Giao Trì cũng giống như lúc trước cường thịnh, không biết ra tinh nguyên nhân. Này mấy ngàn năm bên trong, liên tiếp tổn thất đắc lực đệ tử Nhiếp Thiên Tiên Đế. Cũng không có tới Phượng Hoa Tinh tìm Giao Hoa Tiên Tử phiền phức. Nơi này vẫn như cũ là tam đại thế lực thế chân và cục diện. Triệu Trạch thở phào một hơi. Thu hồi Tinh Không Bàn, cùng bàn tử đạp hư hướng Phượng Hoa Tinh tiên trận môn hộ Na Di mà đi. A, tiền bối ngài hảo nhìn quen mắt, ngài chẳng lẽ là Trạch Thiên Tông Triệu Trạch tiền bối? Triệu Trạch cùng bàn tử đi tiên trận môn hộ cửa vào. Đúng lúc là Phượng Hoa Giao Trì tiên quân phụ trách trấn thủ. Kia áo trắng mỹ mạo nữ tử nhìn hắn chằm chằm một chút. Liền nhịn không được kinh hỉ bật thốt lên. Cái kia còn có lỗi sao? Bàn gia cùng Trạch ta lại trở về. Run rẩy đi cô nàng. Triệu Trạch còn chưa trả lời. Bàn tử đã tùy tiện mở thượng đạo đùa đến. Đốn lệnh nữ tử kia sắc mặt một hồi đỏ bừng. Không biết nên như thế nào cho phải. Nàng cũng không dám tức giận. Không nói Triệu Trạch cùng Giao Hoa tổ sư quan hệ. Bàn tử tu vi cũng không phải nàng cái này nho nhỏ tiên quân sơ kỳ có thể trêu chọc. Ngậm miệng, tên mập chết tiệt, vị sư điệt này, mấy ngàn năm không thấy, Giao Hoa tỷ tỷ nàng còn tốt sao? Triệu Trạch trắng bàn tử một chút, mỉm cười hỏi Tuân Khởi Giao Hoa tiên tử. Này mới khiến không khí hiện trường chẳng phải xấu hổ. Sư tổ rất tốt, ngay tại giao trì trong tiên cảnh bế quan. Hai vị tiền bối, mời. Nghe hắn nói như thế, áo trắng mỹ mạo tiên quân nữ tu đốn lộ ra tươi cười. Tự mình dẫn dắt bọn họ chạy tới hải ngoại giao trì tiên cảnh. Đệ đệ, ngươi cuối cùng cũng trở về. Những năm này bặt vô âm tín. Tỷ tỷ thế nhưng là vô cùng lo lắng, ba người còn chưa đến giao trì tiên cảnh. Phía trước liền truyền đến Giao Hoa tiên tử thanh âm mừng rỡ. Đúng là nàng tự mình dẫn người ra đón. Tiên hạc bay múa, tiên nhạc cùng vang lên. Tại Giao Hoa tiên tử phía sau là một đôi đối sách theo đèn cung đình. Một đám thổi sáo trúc diễn tấu nhạc khí tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử. Để hoan nghênh hắn cùng bàn tử, Phượng Hoa giao trì đích thật là dụng tâm. Tỷ tỷ, năm đó ngươi không tiếc đắc tội cường địch ra tay trợ giúp Tuyết Nhi. Tiểu đệ khắc sâu trong lòng tại tâm, những lễ vật này không thành kính ý. Mong rằng ngươi không muốn ghét bỏ mới tốt. Tiến vào giao trì tiên cảnh, tại tiếp khách điện trong ngồi xuống, uống vài chén trà nước về sau. Triệu Trạch phất tay lấy ra một viên đặt vào tinh trần xa. Thời gian thạch cùng không gian tinh túy chiếc nhẫn. Này, đệ đệ ngươi qua khách khí. Ta lúc đầu cũng là tiện tay mà thôi. Sao hảo thu nặng như thế lễ? Triệu Trạch cho tinh trần xa ít nhất đủ luyện chế mười mấy món đỉnh. Cấp tiên bảo, thời gian thạch cùng không gian tinh túy. Đều là không nhiều không ít 50 mai quả đấm lớn nhỏ. Đối với hắn mà nói, những này không tính là gì. Cha mẹ, thê nữ, nhi tử, con dâu, cháu gái, thậm chí Mạc Hoa Lê, Hề Nhược Hinh, Diệp Bình Nhi chờ nô bộc, rời đi trước, hắn đều cho đầy đủ thời gian thạch cùng không gian tinh túy. Có thể đối chưa triệt để hiểu thông thời không quy tắc giao hoa tiên tử. Lại là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trong miệng nàng mặc dù tại chối từ, nắm chặt chiếc nhẫn bàn tay như ngọc trắng lại không muốn buông ra. Đều nói không thành kính ý, tỷ tỷ ngươi cũng không cần từ chối. À, đúng rồi, không biết những năm này nhưng có người đến Phượng Hoa Tinh tìm ta manh mối, Triệu Trạch cười cười. Phong Khinh Vân đảm đổi chủ đề, cái này cũng không từng nghe nói, nhưng mà... Trước đây ít năm có cái gọi Thẩm Giai Di nữ tu từ hạ giới phi thăng. Tự xưng đến tự ngươi chỗ vị diện. Tỷ tỷ thấy nàng tư chất không tệ. Liền đem nó thu vào môn phái trong. Giao hoa tiên tử mừng rỡ đem chiếc nhẫn thu hồi. Cùng hắn cùng bàn tử bắt chuyện đứng lên. Đồng thời nghiên cứu thảo luận một ít trên việc tu luyện tâm đắc thể hội. Nghe nói Thẩm Giai Di ngay tại giao trì trong tiên cảnh. Triệu Trạch cùng bàn tử đều cảm thấy vô cùng thân thiết. Đã từng tự mình đi gặp qua nàng, cũng lưu lại rất nhiều tài nguyên tu luyện. Phân biệt lúc, Triệu Trạch hai người đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Chỉ cần có cơ hội nhi gặp được Ninh Vân, nhất định giúp trợ vợ chồng bọn họ đoàn tụ. Vài ngày sau, Triệu Trạch hướng giao hoa tiên tử cáo từ. Cùng bàn tử cùng nhau toát ra hướng lên trời lân tiên vực. Trạch ca, trong truyền thuyết vũ trụ tam đại thần điện chi hỗn độn thần điện. Thật tại đây sao phía trên sao? Thiên lân tiên vực thiên lân tinh bên ngoài. Triệu Trạch thu hồi tinh không bàn. Cùng bàn tử cùng nhau hướng lên trời lân sao bay đi đồng thời. Gia hỏa này nhịn không được nháy đôi mắt nhỏ hỏi. Hỗn độn thần điện có hay không tại ta không rõ ràng. Nhưng cửa vào tại đây hẳn là không sai. Chính là cụ thể có chưa hề mở ra. Còn cần cẩn thận tìm kiếm một phen. Thôn phệ ngũ hành ma tôn tàn hồn. Triệu Trạch biết hắn năm đó tiến vào hỗn độn lối vào thần điện ngay tại thiên lân tinh thượng tre. Giấu, chỉ là cửa vào không phải cố định. Không đến mở ra thời điểm. Căn bản là tìm không thấy nó vị trí cụ thể. Mỉm cười giải thích lúc hắn cường đại tiên thức đã hướng lên trời lân sao bao phủ tới. Tuyết Lĩnh Thành vốn chỉ là Thiên Lân Đại Lục Bắc vực một cái không đáng chú ý thành nhỏ. Nhưng lúc này lại tụ tập vô số ngoại lai tiên nhân. Chỉ vì có truyền ngôn nói hỗn độn lối vào thần điện sẽ tại Tuyết Lĩnh ngoài thành mở ra. Tuyết Lĩnh Thành bị các thế lực lớn chiếm cứ về sau. Nơi này bình dân liền bắt đầu gặp nạn. Từng tòa phòng xá bị phá đi xây lại. Bên trong bình dân cùng cửa hàng lão bản vô luận đồng ý hay không, đều bị đuổi ra khỏi Tuyết Lĩnh Thành, trở thành không nhà để về ăn bữa hôm lo bữa mai nạn dân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục